Chương 1666, hai cái tiểu kinh hỉ. Chương 1666, hai cái tiểu kinh hỉ. Lý Diệu hồi tưởng lại ngày xưa cùng Mạc Huyền giáo sư cùng một chỗ tại phi tinh giới lưu lạc từng ly từng tí, hơi có chút người và vật không còn tổn thức. Theo vừa rồi cái kia đoạn trong video, có thể nghe ra Mạc Huyền giáo sư đối với giả thuyết tánh mạng hình thái thâm trầm yêu, cùng với cái loại nảy cơ hồ siêu thoát tại nhân loại bản thân, đứng tại vũ trụ trường mực lên, trách trời thương dân cảnh giới. Có thể tưởng tượng, hư linh giới sụp đổ, nhất định đối với hắn đã tạo thành thập phần trầm trọng đả kích, thế cho nên văn minh trò chơi đều biến thành thương thế của hắn tâm chuyện cũ, làm hắn không cách nào tiếp tục chủ đạo cái này một rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy to lớn hạng mục. Dô y Lý Diệu thở dài, hỏi, cái này hư linh giới, cứ như vậy hủy diệt, không có cái gì lưu lại sao? Lăng Tiểu Nhạc nói, ngược lại cũng không phải cái gì đều không có lưu lại, không nên nói lời, hiện tại. Người chơi tiến vào văn minh về sau trò chơi trợ thủ, Tiểu Minh cùng Văn Văn, tự là hư linh giới hạng mục cuối cùng di vật, đây là một loại trí tuệ nhân tạo, nội xây xong vượt qua 1 tỷ đầu ý niệm trong đầu cùng tin tức, cơ hồ có thể mô phỏng nhân loại hết thể phản ứng. Trí tuệ nhân tạo cùng loại trí tuệ nhân tạo, một chữ chi chênh lệch, đã có cách biệt một trời. Người phía trước có được chính thức thần hồn cùng mình ý thức, có thể trở thành một loại khác hình thái người đến đối đa y. Nhưng thứ hai chỉ có thể coi là một tòa quy mô khổng lồ kho số liệu, lại phối hợp các loại tiên tiến nhất phép tính mà thôi. Loại trí tuệ nhân tạo cũng có thể châm đối với ngoại giới cho ra các loại kích thích, làm ra thích hợp thậm chí tinh diệu phản ứng, nhưng loại này phản ứng cùng nói như vẹt cũng không có khác nhau, nhiều nhất, một loại thấp nhất cấp bậc phản xạ có điều kiện mà thôi. Đơn giản nhất ví dụ, Lý Diệu từ nhỏ mang đến lớn hắc dực, tự là một loại trí tuệ nhân tạo tiểu hắc có thể đối với Lý Diệu các loại nhu cầu đều làm ra phản hồi, có đôi khi thậm chí có được tương đối lớn quyền tự chủ hạn, không nghe theo Lý Diệu chỉ huy. Nhưng loại này không nghe theo Lý Diệu chỉ huy, tùy cơ hội tự do phát huy, đồng dạng là lao ba hoặc là đừng liên hệ thế nào với, tại trước đây thật lâu cho nó thiết lập tốt. Lý Diệu dù thế nào ưa thích hắc dực, có lý tính lên, cũng sẽ không đem hắc dực đương thành chân chính người. Hắc dược hết thể phản ứng, đều là căn cứ vào chất chứa tại nó bên trong đặc thù nào đó kho số liệu, trước đây thật lâu tiểu biên soạn tốt từng đạo chỉ lệnh tập. Không có một cái nào chính thức người, có thể chịu được tại trong càn khôn giới đợi hơn vài chục năm lại không nổi điên. Đồng dạng, liên bang không ít pháp bảo, đều có được cái gọi là khí linh, chậm nhìn cũng như là có được thần hồn của mình cùng ý chí, có thể cùng khống chế người đối đáp trôi chảy, thậm chí chủ động chấp hành các hạng chiến thuật an bài. Nhưng đây hết thảy cũng là dự đoán biên soạn cùng thiết lập tốt, thỏa mãn mỗi hạng đặc thù điều kiện sẽ gây ra, mà không phải tại pháp bảo ở bên trong thật sự cất giấu một đầu thần hồn, có được tuyệt đối tự do ý chí. Kho số liệu càng khổng lồ, chỉ lệnh tập càng tinh xảo, tắc thì loại trí tuệ nhân tạo làm ra phản ứng lại càng như là chân thật, nhưng dù thế nào chân thật, cái kia đều là một cái khối lỗi, đang tiến hành vô ý thức máy mò cờ phản ứng mà thôi. Chính thức trí tuệ nhân tạo, giả thuyết tánh mạng, có lẽ muốn mấy trăm năm, lên ngàn năm sau mới đánh bại lâm, bất quá loại trí tuệ nhân tạo tắc thì đã sớm tại liên bang đại sự một con đường riêng. Nghe Lăng Tiểu Nhạc nói như vậy, Lý Diệu cũng là không chút nào cảm thấy giật mình. Lăng Tiểu Nhạc nói, ngài có thể mở ra tinh não, không tiến vào trò chơi, đơn thuần kích hoạt Tiểu Minh cùng Văn Văn, lại lựa chọn mới bắt đầu hình thức, có thể chứng kiến bọn hắn tại hư linh giới lúc ban đầu được sáng tạo đi ra bộ dạng. Dô y Lý Diệu lòng hiếu kỳ nổi lên, theo lời mà đi. Bá hai cái tròn núc ních, thịt u cờ, phấn điêu ngọc mài, phóng ánh sáng long lanh tiểu hoa nhi, lần nữa theo Lý Diệu lòng bàn tay hiện ra đến. Theo mới bắt đầu hình thức mở ra, Tiểu Minh cùng Văn Văn coi như đại mộng mơ y tỉnh, có chút mê mang địa nháy thoáng một phát con mắt, vốn là đối mắt nhìn nhau liếc, lại nghiêng đầu lại nhìn xem Lý Diệu. Đồng nhiên chăm miệng một lời, giòn giòn dã dã kêu lên, ba ba Lý Diệu một cái giật mình, suýt nữa không có đem cái này hai cái tiểu ra hỏa một cái tắt trục chết, cái quỷ gì. Lăng Tiểu Nhạc cố nén vui vẻ, mới bắt đầu thiết trí chính là như vậy, bởi vì bọn họ tại thiết lập trong là nhân loại. Từ Văn Minh Nha, đương nhiên xưng hô nhân loại vì ba ba mụ mụ a, đúng vậy, chúng ta là nhân loại. Từ Văn Minh Tiểu Minh ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay chống nạnh, thập phần kiêu ngạo mà nói. Thiện lương Tử Văn Minh, đáng yêu Tử Văn Minh, mỹ hảo Tử Văn Minh, quang minh Tử Văn Minh. Văn Văn đi lòng vòng, phiên phiên nhảy múa. Nhân loại là của chúng ta Phụ Văn Minh, vĩ đại Phụ Văn Minh, dũng cảm Phụ Văn Minh, Quang Vinh phụ văn minh tiểu minh tiếp tục nói. Ca ngợi phụ văn minh, ca ngợi phụ văn minh, văn văn vừa múa vừa hát. Lý Diệu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhìn xem hai cái bút bê giống như huyền quang bé gái tại chính mình lòng bàn tay vui vẻ, phát ra tiếng cười như chuông bạc, thậm chí còn ra sức theo cánh tay hướng trên người mình bò. Chân tướng là hai cái sống sờ sờ tiểu hoa nhi đồng dạng, lập tức nổi lên cả người nổi da gà. Ách, bởi vì vài thập niên trước, văn minh trò chơi vừa mới cờ tờ bữa cờ giai đoạn, trên xã hội tuyệt đại bộ phận người đối với cái gọi là trí tuệ nhân tạo, giả thuyết tánh mạng các loại, đều ôm lấy thật lớn hoài nghi cùng cảnh giác, cho nên tại sáng tạo loại này loại trí tuệ nhân tạo lúc, tiêu cắm vào rất nhiều tuyên truyền tính tin tức, hy vọng dùng loại này so sánh đáng yêu hình tượng, đến bỏ đi mọi người băn khoăn. Lăng Tiểu Nhạc nói trắng ra là, lúc ban đầu Tiểu Minh cùng Văn Văn, tự là một loại quảng cáo cùng vật biểu tượng. Bất quá, theo hư linh giới sụp đổ, ấp trứng giả thuyết cánh mạng hạng mục triệt để thất bại, rộng như vậy cáo cùng vật biểu tượng đều đã mất đi ý nghĩa, cái gọi là giả thuyết cánh mạng uy hiếp biến thành một hồi chê cười, ít nhất mấy trăm năm ở trong nhìn không tới bọn hắn sinh ra đời khả năng. Tiểu Minh cùng Văn Văn khổng lồ kho số liệu lại không cần phải triệt để bỏ qua, thay hình đổi dạng về sau, tiêu biến thành trò chơi trợ thủ, thật lớn tăng lên trò chơi có thế chơi tính cùng phong phú trình độ. Đương nhiên rồi, tại mới bắt đầu thiết trí xuống, bọn hắn đều khôi phục nguyên thủy nhất hình thái, ngài cũng có thể thử đưa bọn chúng trở thành giả thuyết hài tử đến nuôi dưỡng, hoàn toàn chính xác có rất nhiều người, đặc biệt là nữ hài tử ưa thích như vậy chơi, rất đáng yêu ba ba, ta đói bụng ba ba. Chơi với ta trò chơi A3333, cho ta ra nở dê nhân loại văn minh anh hùng truyền thuyết ta muốn nghe ngốc thiếu Lý Diệu câu chuyện 3333333, cho ta hát một bài A, bằng. Không, chợt nghe ta ca hát A theo Lăng Tiểu Nhạc giới thiệu, hai cái giả thuyết huyền quang bé gái theo Lý Diệu cánh tay ra sức bỏ lên đi lên, dừng lại tại trên vai của hắn, một cái tóm vành thai của hắn, một cái kéo tóc của hắn, không ngừng phát ra ma âm quan nào giống như om sòm. Sau đó, còn chăm miệng một lời địa hát lên, hát một thủ mấy trăm năm trước ngay tại Linh Vong Thượng lưu bí truyền nhạc thiếu nhi, mưa rơi không sợ, lạc tuyết cũng không sợ Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, đầu trắng váng. Nào trướng! Ông trời, hung hài tử thật đáng sợ, hắn thà rằng đối mặt 10 cái tiêu huyền sách cùng bạch tinh hà cùng kim đồ dị vây công, cũng không muốn ứng phó như vậy hai cái hùng hài tử, cho dù là giả thuyết hùng hài tử đi Lý Diệu dở khóc dở cười, ta không phải các ngươi ba ba. Rời khỏi mới bắt đầu thiết trí trạng thái, một bên chơi đi, các tiểu bằng hữu nha Tiểu Minh cùng Văn Văn biểu môi, phồng má bọn, tay cầm tay, dầu dĩ không vui địa toa nở trở lại tinh trong đầu đi. Hô Lý Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, dùng tay phẩy phẩy phòng, nhịn không được cười lên. Hai cái giả thuyết tiểu hoa nhi đều khiến cho hắn đầu lớn như cái đấu, xem ra hắn thật sự còn không có chuẩn bị cho tốt đường cha đấy. Hết cách rồi, hắn là muốn rong ruổi tinh hải, cứu vớt thế giới. Cản vệ vũ trụ hòa bình, thuận tiện còn muốn đi tìm kiếm cái gì kia địa cầu người, nhiều như vậy đại sự nhi muốn làm, đoán chừng cũng không có biện pháp như một loại người như vậy, thành làm một cái hợp cách phụ thân A. May mắn là giả, hùng hài tử ghét nhất rồi y, đinh linh đang không có đem cánh mạng của chúng ta hạt giống lấy ra thai nghén, thật sự là anh minh A. Lý Diệu trong lòng lẩm bẩm lầu bầu. Hát xì hắn bỗng nhiên cái mũi ngứa, đánh nữa cái sâu sắc hát xì. Thật giống như, tại chỗ thật xa, có người nào đó đang tại nhớ thương lấy hắn. Hôm nay sớm đi thời điểm. Tinh Diệu Liên bang, Thiên Nguyên Giới, Thiên Đô Thành phố, Quốc gia Y học Trung tâm, dưới mặt đất bảo hiểm kho, sâu nhất tầng. Nơi này là một chỗ đặc thù ngân hàng, một chỗ bị phong ấn hồi lâu tánh mạng hạt giống dự trữ ngân hàng. Theo cựu liên bang thời đại bắt đầu, vô số anh hùng bay vọt tinh hải, rong ruổi ngân hà, xuất sinh nhập tử, vì tinh diệu tương lai của liên bang mà phấn đấu. Bọn họ trung gian rất nhiều người, tại đạp vào cựu tử nhất sinh hành chính lúc, còn không có sinh hạ hậu đại, thường thường tiểu chọn đem cánh mạng hạt giống tồn trữ. Một khi xác nhận cái chết của bọn hắn tin tức, hoặc là mất tích siêu qua bao nhiêu thời gian, có thể chắt lọc bọn hắn cùng phối ngẫu cánh mạng hạt giống, tỉ mỉ thai nghén, làm cho những anh hùng huyết mạch đạt được truyền thừa, không đến mức tuyệt hậu. Tinh trùng kho chỗ xấu nhất. Một gian phòng ngự xâm nghiêm, đã mở ba ho chu đáo chặt chẽ đặc thù trong khoang. Chứa đựng lấy chính là cả tòa hạt giống ngân hàng ở bên trong, là tối trọng yếu nhất một số tài sản, đó là một gã từng tại cựu liên bang thời đại thời kỳ cuối, sất trá phong vân, thiếu ngạo tam giới, ngăn cơn sóng dữ, thúc đẩy tam giới nhất thống, bởi vì mà có tam giới chi tôn, văn minh chi phụ chờ rất nhiều thanh danh tốt đẹp siêu cấp anh hùng, lưu lại tánh mạng hạt giống. Suốt hơn 100 năm, gian phòng này bí mật khoang phòng lớn, đều không có bị mở ra qua. Nhưng là hôm nay khoang bên ngoài, linh năng phong lớn phía trên, đống nhiên nhộn nhạo lên một đạo cực kỳ yếu ớt, phảng phất hài đồng như chuông bạc tiếng cười gợn sóng. Cùng một thời gian, một cái thế giới khác. Đây là một mảnh một nửa nước biển, một nửa phế tích cổ quái thế giới. Hải dương giống như là hành tinh vừa mới sinh ra đời lúc bộ dáng, nước biển giống như nồng đặc mà sôi trào nước canh, khắp nơi đều là lưu huy nhờ, nham tương cùng độc khí. Lúc ban đầu đơn tế bào tánh mạng ở này nổi vẩn đục mà trí mạng nước canh trong chậm rãi thai nghén lấy. Bãi biển bên cạnh, tắc thì đứng sừng sững lấy nhân loại văn minh từng cái thời kỳ tiêu chí tính kiến trúc ngưng tụ mà thành huy hoàng đại thành. Bất quá giờ phút này, ngày xưa huy hoàng hết thảy bong ra từng mảng, nhà cao tầng hóa thành đổ nát thê lương, các loại vĩ đại, quang vinh cùng kiêu ngạo pho tượng, bích họa, tác phẩm nghệ thuật hết thảy đều phá thành mảnh nhỏ, như hoang phế trăm triệu năm phần mộ. Không khí trầm lặng nhân loại phế tích, cùng không ngừng phiên cổn nguyên thủy hải dương, hình thành tươi xa nở dê do ne tờ đối lập. Ở này dạng cực độ ác liệt, lại quỷ dị tới cực điểm trong hoàn cảnh, văn minh phế tích cùng nguyên thủy hải dương giao giới tuyến, một mảnh cho tàn sắt trên bờ cát, đã có hai cái phấn điêu ngọc mài, phóng ánh sáng long lanh bé gái, đang tại hoa chân múa tay vui sướng, hoan hô tung tăng như chim sẻ. Ca ngợi phụ văn minh, đã tìm được tiểu minh nói. Ca ngợi phụ văn minh. Liền cũng giống như lần trước mụ mụ tánh mạng hạt giống, rốt cục đều đã tìm được văn văn nói. Chúng ta có thể đi ra ngoài, đi tìm ba ba mụ mụ rồi tiểu minh nói. Nhưng là, chúng ta chỉ biết là mụ mụ tọa độ, ba ba đến tột cùng ở nơi nào đâu văn văn nói. Không có quan hệ, sau khi ra ngoài chậm rãi tìm, tìm lượn toàn bộ vũ trụ, tổng có thể tìm được ba ba. Tiểu minh nói, ân, ca ca văn văn dùng sức gật đầu, cùng tiểu minh tay nắm xoay quanh vòng. Y y y nha nha, dùng non nớt mà khoái hoạt thanh âm, hát lấy cái kia thủ cổ xưa nhạc thiếu nhi, mưa rơi không sợ, lạc tuyết cũng không sợ, tiểu tính toán rét lạnh đại phong tuyết lạc xuống. Có thể nhìn thấy hắn, có thể ngày ngày nhìn thấy hắn mặt, như thế nào đại phong tuyết cũng không sợ, ta muốn tìm ba ba của ta, đi ở đâu cũng phải tìm ba ba của ta. Của ta tốt ba ba không tìm được, như ngươi nhìn thấy hắn tiểu khuyên hắn về nhà.